Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, tính toán. Vô thượng ý chí giáng lâm. Lâm đạo hữu, Tử phủ thánh tử cùng người khác thiên kiêu đứng ra, chắp tay mời nói, lúc trước không thoải mái, mời thấy nhiều lượng, bây giờ loạn trong giặc ngoài, đại nạn vào đầu, chúng ta đã là vô kế khả thi, chỉ có ngài xuất thủ mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng phóng tới, đều biểu đạt ra tha thiết chi tình. Một bên là không thể dự báo khủng bố nguy cơ, một bên là đám người có thể nhất dựa vào hy vọng. Sinh tử trước mắt, dĩ vãng đối với Lâm Phong tâm tình rất phức tạp, giờ phút này cũng đều tan thành mây khói, hơi có chút châm chọc. Tiếp tục cường công, Lâm Phong thản nhiên nói, đám người nghi hoặc không nói. Hai mặt nhìn nhau, Lâm Phong không có tỏ thái độ, bọn họ tự nhiên cũng không biết Lâm Phong muốn làm gì dự định. Nhưng ở trận thiên kiêu không một yếu bối phận, tất nhiên là biết vô luận như thế nào Lâm Phong cũng đồng dạng phải đi ra cái này hung hiểm chi địa. Lại thế nào lưu thủ, cũng sẽ không bắt hắn tính mạng của mình nói đùa. Ta minh bạch, làm phiền Lâm đạo hữu. Tử phủ thánh tử thần sắc nghiêm nghị chắp tay, ngẫu nhiên không nói hai lời, liền lại lần nữa trở về đến vị trí cũ, đối với cái kia không ngừng ngưng thực trong kết giới tâm khởi xướng tiến công. Chúng thiên kiêu không nói gì, đều đối với Lâm Phong thi lễ một cái, sau đó lần lượt chạy đến tử phủ thánh tử chỗ ở, hiệp trợ hắn tấn công mạnh kết giới. Khẩn trương như vậy bầu không khí dưới, giao quang thánh tử công kích lại lần nữa giáng lâm, hay là cái kia thanh thế thật lớn khí tức, lấp lánh bầu trời chói mắt tia sáng, chúng thiên kiêu cảm thấy được nguy hiểm, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, lại không biết lần này đến cùng là thăm dò, hay là công kích. Siêu, một tràng tiếng xe gió tại giữa sân bỗng nhiên nổ tung. Kinh sát ánh mắt mọi người, đã thấy một đoàn mông lung màu xám sương mù, tại Minh Hà trên không hiện ra, lộ ra uy nghiêm đáng sợ cùng tử ý, lại gặp gió tăng trưởng, rất nhanh liền khuếch trương đến che khuất bầu trời tình trạng. Lâm Phong xuất thủ, đây là gì chờ tinh thuần tử khí, Lâm Phong lúc nào chuyển tu con đường sinh tử rồi. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn thi triển ra chiêu này. Hẳn là đây chính là hắn tại Bất Tử Sơn thu hoạch. Chúng thiên kiêu trong lòng cuồng loạn, nhìn không chuyển mắt, muốn chứng kiến cái này to lớn tử khí cùng thánh quang thuật va chạm. Nhưng khi cả hai sắp tiếp xúc thời điểm, lại nghe bên ngoài kết giới truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, xâm nhập kết giới tập kích chúng thiên kiêu sáng choi ánh sáng đoàn bày đột nhiên nổ tung, phát tán thành đầy trời tinh điểm, lít nhà lít nhít bám vào tại khổng lồ tử khí đám mây phía trên. Giao quang tên kia lại giở trò lừa bịp, đám người nhìn rõ tích, đây rõ ràng là lúc trước lừa qua bọn họ một lần, dùng để bổ sung kết giới trấn áp pháp khí thánh quang. Thế nhưng là rất nhanh, sự thật lại một lần nữa đánh mặt của bọn hắn. Oanh, kịch liệt tiếng nổ oanh minh mà lên, vô tận thần lực gió bão, càn quét toàn bộ Minh Hà khu vực, một chút đệ tử giáo phái lớn tại bất ngờ không đề phòng. Bị phong bạo cuốn vào, tại cuồng săn gió lốc bên trong thổi đến trước ngửa sau lật. Không phải giả, đám người hãi nhiên nghẹn ngào. Bảo tạc đầu nguồn, đến từ bám vào tại tử khí đám mây bên trên vô số tinh điểm. Những thứ này lóe ra ánh sáng nhạt nhìn như vô hại đồ chơi nhỏ. Tụ hợp, đúng là có thể dẫn động lên thần lực, từ đó tạo thành phá hoại cực lớn lực. Nào có cái gì thật giả, thánh quang thuật tùy tâm chuyển đổi uy năng, sớm đã bị giao quang thánh tử chơi xuất thần nhập hóa. Lâm Phong lắc đầu nói, lấy tử khí ngăn cản thánh quang, hao tổn cũng không lớn, đại lượng thánh quang bạo tạc, cũng bất quá là để tử khí đám mây diện tích thoáng thu nhỏ mấy phần thôi. Nhưng giao quang thánh tử thực lực đích thật là thâm bất khả chắc. Thánh quang thuật cũng không phải là giao quang thánh tử chỗ ỷ lại thủ đoạn. Cái kia không thể hiện thế thôn thiên ma công mới là hắn kinh khủng nhất át chủ bài. Lâm Phong thông qua đánh dấu cũng nhận được thôn thiên ma công truyền thừa, lại không thường dùng. Đó cũng không phải bởi vì trường hợp không thích hợp hoặc là cái gì, mà là hắn khắc sâu minh bạch, đi người khác đường, cuối cùng không cách nào thành tiên lập đế, mở mình thiên địa, huống hồ giao quang thánh tử chính là bất diệt thiên công người thừa kế. Trời sinh áp chế thôn thiên ma công, Hoa Vân Phi không chết trước đó, liền vô số lần muốn đánh vỡ trở thành huyết thực vận mệnh. Vô luận thôn thiên ma công có thể hay không thành tựu hỗn độn thể, vô luận có thiếu không thiếu sót, Lâm Phong kỳ thật đều không để ý. Hắn tự thân có được chí tôn thể, trưởng thành chân sau lấy bế nghĩa tiên vương, có hỗn độn thể bất quá dệt hoa trên gấm, nghiệm chứng một loại khác đại đạo thôi. Giao quang thánh tử, ngươi bây giờ còn không giải khai kết giới, chính là nghĩ hãm ta chẳng khác gì bất nghĩa. Nhanh chóng nhường ra đường lui, chúng ta cùng Lâm Phong khoảng cách đã trừ, nên dắt tay chung đậu nguy cơ, chớ có hành động theo cảm tính. Người chấp mê bất ngộ, liền không sợ tiếng gió để lộ. Tất cả đại thánh địa hướng ngươi giao quang vấn trách, thiên kiêu trong trận doanh cơ hồ đều tải đối với giao quang thánh tử gọi hàng. Có hảo ngôn khuyên bảo, cũng có uy nói đe dọa, càng có người truyền ra sau lưng thế lực tạo áp lực. Nhưng những lời này truyền ra lại như là đá nhập biển cả, không có kích thích mảy may bọt nước, càng không có phản ứng chút nào trả lời. Đám người thậm chí có chút hồ nghi, bên ngoài thật còn có người sống, có thể tại dị thú triều bên trong không ngại, còn có thể đối với kết giới tiến hành thao túng. Oanh, thánh quang thuật sẽ không gạt người, liên tiếp phiến sáng choi ánh sáng đoàn, đánh gãy từng tiếng chất vấn, lại lần nữa xâm nhập vào kết giới bên trong, muốn tập kích một đám thiên kiêu. Lâm đạo hữu, nổi danh đệ tử giáo phái lớn gấp giọng hô to cầu cứu. Kỳ thật cũng không cần hắn nhiều lời, Lâm Phong sớm đã nhìn thấu, hời hợt phất phất tay, tử khí đám mây lại xoắn suýt thành thế, phô thiên cái địa mà đi, đem ánh sáng đoàn đều ngăn lại. Bành bành, kết giới biên giới tiếng nổ, cùng trong kết giới tâm tiếng oanh minh giao hưởng đối ứng. Một bên là giao quang thánh tử không ngừng nghỉ tập kích, một bên là chúng thiên kiêu ra sức công kích kết giới động tĩnh. Mà Lâm Phong một mình đứng ở Minh Hà phía trên, từ đầu đến cuối tại cảm ứng bên ngoài kết giới không ổn định cái kia cỗ ý chí. Mi tâm vòng xoáy màu đen tại cực tốc vận chuyển, mơ hồ chiếu ảnh ra một vòng uy nghiêm đáng sợ thê lương tuyết trắng quang ảnh. Kéo lâu như vậy, ngươi muốn chờ đồ vật, cũng nên muốn tới đi. Lâm Phong trong lòng mặc niệm, ồn ào chiến trường, dị thú gầm rú, phân tạp dưới trời đất, ai cũng không có chú ý tới. Một cỗ chấn nhiếp tâm linh ý chí đang hướng về Minh Hà mà tới. Tránh ra, Lâm Phong thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên quanh quẩn ở trong sân. Tất cả thiên kiêu không hẹn mà cùng dừng tay lại, ngóng nhìn cái kia Minh Hà phía trên áo trắng thần ảnh. Chỉ thấy cái kia bao phủ tại vô tận uy áp dưới Lâm Phong, toàn thân lộ ra chói mắt ánh sáng vàng, màu máu khổ hải nhấc lên kinh đào hải lãng, chí tôn cốt máu đánh trống reo hò, khí tức cả người không ngừng kéo lên, thoáng lộ ra một tia, liền khiến cho mọi người hô hấp dồn dập, ví như bị thiên địa trấn áp. Lâm Phong trên mặt vô hỉ vô bi, chậm rãi giơ tay lên, chính đối trong kết giới ương phát ra thần quang thần bí pháp khí. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một cái nghi vấn. Mà Khương Giật Phi ánh mắt lại là một mảnh thanh tịnh, lại càng ngày càng sáng. bên ngoài kết giới, Giao Quang Thánh Tử phát giác được kết giới bên trong kinh khủng thần lực ba động. Đình chỉ thôi phát thánh quang thuật, sắc mặt bình tĩnh, người rốt cục chịu động thủ sao? Vô biên hắc ám, không biết tai nạn, khiến người không thở nổi không khí dưới. Lâm Phong nhắm ngay kết giới trung ương, dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, thiên địa khí tức hỗn loạn, Bất Tử Sơn quy tắc rung động. Kết giới giống như nhận vô cùng kịch liệt xung kích, đúng là theo gánh chịu lực lượng hắc sắc sơn mạch. Kịch liệt lay động, núi đá sụp đổ, không gian nổ tung, tất cả mọi người hãi nhiên lấy xem. Đối mặt trước mắt hùng vĩ tràng cảnh, chấn kinh đến tột đỉnh, một trận nói không nên lời tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.